Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bắc Sâm mặc kệ một mình lái xe đến khu đồi hoang phía Bắc. Ông ta cũng thật rành. Khu đồi này nếu đến rồi muốn chạy sẽ rất khó. Vì là rừng rậm nên khả năng lạc vô cùng cao. Nhưng cho dù nguy hiểm anh cũng không thể bỏ mặt anh em của mình mà bỏ chạy. Mạng của Hoàng Tứ là anh mang về. Anh cũng là người duy nhất có quyền lấy đi cái mạng ấy cho nên ngoài anh ra không ai được động vào Hoàng Tứ. Căn nhà cũ kỹ ở giữa đồi có phần u ám. Anh trên tay cầm mỗi súng lục dè chừng đi về phía trước. Muốn anh mang Bách Tâm Ly đến sao? Cô ta hại anh suýt làm mất vợ con làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được. Hạ Bắc Sâm chỉa súng thẳng vào cánh cửa gỗ phía trước mặt. Nhanh chân tung một đá bay cánh cửa gỗ cũ kỹ đó. Đập vào mắt anh chính là Hoàng Tứ cả người đầy vết thương. Còn Doãn Đạt thì chậm rãi như chẳng gấp gáp bên cạnh mà hút thuốc. Đúng là Hạ Bắc Sâm danh tiếng lẫy lừng không sợ trời không sợ đất. Còn dám chạy đến đây một mình. Doãn Đạt chậm rãi dập tắt điếu thuốc rồi nhìn anh nhếch mép đầy khinh bỉ. Anh cũng không gấp mà nhìn ông ta. Thả người của tao ra. Nếu không mày không có mạng quay về gặp Bách Tổng đâu. Vậy còn phải để xem Hạ Thiếu hôm nay có thể rời khỏi đây không đã. Doãn Đạt bật cười vỗ tay một cái. Đám đàn em của ông ta từ đâu chui ra bao vây cả Hạ Bắc Sâm thành một vòng. Hàng chân mày của anh khẽ nhíu lại nhìn Hoàng Tứ đang ở dưới nền. Máu trên khóe miệng đã khô lại rồi. Cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Anh xoay người một chút nhìn đám người của ông ta. Đến một tao đánh một người tao liền giết một người. Cánh tay nào của tụi mày đánh người của tao? Tao nhất định phế bỏ nó. Anh nhanh chân tung một đá vào tên đối diện. Học kickboxing đôi khi cũng rất có ít. Hơn nữa lời anh nói tất nhiên sẽ giữ lấy. Cô đợi anh ở nhà. Công chúa nhỏ của anh còn chưa tròn tháng. Không thể bỏ mạng ở đây. Càng không thể để người của mình bỏ mạng dưới tay đám rác rưởi này. Hạ Bắc Sâm càng nghĩ càng muốn phát điên. Đôi mắt anh đỏ ngầu như là sa tăng nhập vào đòi mạng người. Những tên đó tuy chạm vào anh bằng vũ khí, nhưng thanh sắc không thể nhanh bằng đạn của súng trên tay anh. Một băng đạn không có hại, nhưng một băng đạn khi được lấp vào khẩu súng tương thích thì cho dù bao nhiêu người, nó cũng có thể xuyên qua lục phủ ngũ tạng mà lấy mạng người đó. Đám thuộc hạ của ông ta bắt đầu dè chừng anh, nhìn anh không ít vết thương, trên người đã bắt đầu chảy máu rồi. Vậy mà vẫn không cảm thấy đau vẫn có thể đánh đám người kia không rõ hình dạng. Anh Hạ, anh về đi. Em không sao đám người này không làm gì được em. Về rồi anh giúp em nói với Thư Ninh là em xin lỗi cô ấy. Hoàng Tứ nhìn anh đứng đối diện ba tên kia. Máu trên người anh nhỏ giọt bởi những thanh sắc. Cậu ta nhìn ra, anh sắp đến giới hạn rồi. Cho dù đánh thắng cũng sẽ không kịp về đâu. Ngọn đồi này muốn ra khỏi không phải chuyện dễ. Anh cất công ở Ý mấy tháng mới có thể nhìn được công chúa chào đời. Không thể vì cậu ta mà bỏ mạng ở đây được. Dùng tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Anh đưa mắt nhìn Hoàng Tứ. Có miệng thì tự đi mà nói. Ông đây không rảnh lo chuyện bao đồng. Hoàng Tứ, cậu nhớ cho rõ. Mạng của cậu là do ông đây mang về. Chỉ cần tôi không cho phép trời có sập cũng không lấy được mạng cậu đâu. Hạ Bắc Sâm vừa dứt tiếng không để ý một tên đã cầm gậy đập thẳng vào đầu của anh. Tưởng chừng như anh sẽ gục ngay tại chỗ khóe môi của Doãn Đạt nhếch lên không ít nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi đánh trả lại một. Lúc ba tên còn lên trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng khó coi. Còn dám đánh lén, hèn hạ từ chủ đến tớ. Hôm nay anh không lấy được mạng của Doãn Đạt, thì đời này anh không dám mang họ Hạ nữa. Như vậy quá mất mặt Hạ gia rồi. Ba tên kia bị anh đánh đến mức bò dưới nền. Đôi mắt đỏ ngầu lúc này mới di chuyển sang Doãn Đạt chậm rãi bình thản. Cảm giác như không một chút gấp gáp, mà từng chút muốn ông ta sợ hãi. Chẳng khác nào thú ăn thịt đang vờn con mồi của mình. Còn một mình ông đấy. Không lên à, sợ rồi. Anh từng bước lại gần ông ta. Bước chân vô cùng vững vàng. Anh tiến đến một bước, Doãn Đạt bất giác theo phản xạ lùi lại một bước, nhìn anh nhíu mày. Đến khi lưng ông ta đụng tường thì mới rút súng chỉa vào anh. CMN, mày đứng im cho tao. Nếu không mày và nó đều chết. Chưa kể nếu mày giết tao, vợ con màu cũng sẽ không thoát khỏi tay Bách Tổng đâu. Doãn Đạt chết nhát. Cơ mà bởi vì sau lưng ông ta chính là Bách Tổng nên ông ta mới có lá gan động vào anh. Hạ Bắc Sâm nắm lấy Hoàng Tứ dưới nền, chậm rãi kéo cậu ta đứng lên. Cởi trói. Lúc này bên ngoài tiếng trực thăng cũng đến gần rồi. Anh lại nhíu mày khó chịu. Đúng là như đỉa. Thật không ngờ còn có người đến yểm trợ cho ông ta ngay giây phút này. Hạ Bắc Sâm, cậu có phải muốn chết không? Mộ Triết Viễn từ trên trực thăng nhảy xuống bằng than. Anh ta khó chịu lên tiếng. Định vị của xe Hạ Bắc Sâm hiện lên ngay ngọn đồi. Anh ta liền biết chuyện gì mà hỏi Hoàng Tháo. Nhưng chỉ nghe được giọng nói lại chẳng thấy người. Doãn Đạt cũng bắt đầu hoang mang lo lắng. Ông ta chỉa súng loạn xạ đề phòng. Nhưng Mộ Triết Viễn rất thông minh. Một viên đạn đã có thể nhắm ngay tay cầm súng của ông ta. Đoang dê dê. Khi súng vừa rời xuống, Hạ Bắc Sâm liền vui vẻ mỉm cười lao đến trực tiếp đánh ông ta bằng tay không. Cả hai người không ai thua ai. Trong căn nhà cũ kỹ vật lộn qua lại vô cùng kịch liệt. Hạ Bắc Sâm như phát điên, mà liên tục đánh vào mặt ông ta bằng những nắm đấm hết lực khiến ông ta trở nên mù mờ ở dưới thân anh. Nhưng CS dù ông ta đổ máu thì anh vẫn đánh. Vẫn tiếp tục đánh mà không có ý định dừng lại. Anh như biến thành con người khác vô cùng khó coi. Cả người đầy vết thương. Lại không thấy đau. Nắm đấm của anh dính đầy máu tươi vô cùng khó coi lại vô cùng kinh dị. Doãn Đạt chính là muốn hành hạ tinh thần của anh. Ông ta dùng giây phút cuối cùng mấp mấy môi. Ha, Hạ Bắc Sâm mày ngu. Ngu, quá. Nhiều năm như vậy lại không tra ra ai là người giết ba mẹ mày. Vậy, hôm nay mày nhớ cho rõ. Tao, không, phải, người, giết CSS ba mẹ, mày, mà là dượng của mày, là ông ta đó ha, ha, ông ta vừa nói vừa cười giễu cợt, giây phút nghe ông ta nói anh đã sững lại ngây người. Nhưng mấy giây sau lại không tỉnh táo mà đánh tiếp, đánh khiến ông ta thoi thóp trên nền nhà gần đến cửa địa ngục. Thì Mộ Triết Viễn đã lao vào kéo anh ra khỏi người ông ta. Nhưng Hạ Bắc Sâm như quỷ nhập, anh cứ muốn lao đến đánh chết ông ta. Cách chương.